Dennis rốt cuộc cũng hiểu đại khái sự tình, nhưng cũng không thể hỏi kỹ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể nhẹ nhàng ôm lấy nàng, bàn tay khẽ vỗ lưng nàng, nhẹ nhàng nói. Tôi biết em là một người phụ nữ rất tốt, thất bại trong hôn nhân, nhưng không có nghĩa là gì cả. Em còn trẻ, còn có thể làm lại từ đầu. Chuyện nam nữ không thể nói rõ ràng đúng hay sai, hết thảy mọi chuyện trước này đều có thể có lẽ là một kết cục tốt nhất. Không, là tôi sai rồi. Anh ta cũng sai rồi. Anh ta đã thay đổi, càng ngày càng trở lên xa lạ. Lạc Tranh nhìn chăm chú vào gương mặt Dennis, bi thương lên tiếng. Đàn ông các người có phải đều thích đeo mặt nạ hay không? Một khuôn mặt thế này, một khuôn mặt thế khác. Còn anh có mang chiếc mặt nạ nào không? Vừa mới nói, ngón tay thon dài của nàng như khẽ nước ngang trên khuôn mặt của Dennis, như thể muốn xem rốt cuộc anh ta có mang theo lớp mặt nạ nào không. Dennis cười nhẹ, cũng không ngăn cản hành vi lúc này say rượu của nàng, mặc cho bàn tay nàng tùy ý lướt trên gương mặt của mình. Một lát sau, khẽ giữ bàn tay nhỏ bé trong tay mình. Gương mặt em nhìn thấy lúc này là dáng vẻ thường ngày của tôi. Nói dối. Hàng lệ trong mắt Lai Tranh lần nữa trào ra. Khúc khiến trước đây cũng dịu dàng, cực kỳ dịu dàng. Tôi còn chưa từng nhìn thấy anh ấy tức giận bao giờ. Nhưng mà anh ta thay đổi rồi, thay đổi khiến tôi không thể nhận ra nổi nữa. Khúc khiến mà em vừa nhắc đến là chồng của em sao? Dennis khẽ hỏi. Lai Tranh gật đầu, vẻ mặt đầy bi thương. Dennis không khỏi thở dài đầy tiếc nuối. Cái tên Húc Hiên kia không biết là thần thánh phương nào, có thể cưới được người phụ nữ tốt như vậy, lại không biết quý trọng. Hắn thật sự là kẻ có mắt không trong mà. Nếu như không hạnh phúc, vậy cũng được miễn cưỡng bản thân hắn thêm nữa. Đến nếu biết mình nói vậy rất độc ác, nhưng anh thật sự muốn làm người ích kỷ một lần ở trong đời. Trên đời này còn rất nhiều người đàn ông tốt, em ưu tú như vậy, người đông biết quý trọng em còn rất nhiều. Lai Tranh ngẩng đầu nhìn Dennis, đôi mắt vẫn còn mờ lệ, hàng lông mi dài khẽ run rẩy, gương mặt xinh đẹp toát lên sự yếu đuối, trên gò má còn hoen vài giọt nước mắt lấp lánh. Dennis đưa tay khẽ lau nước mắt cho nàng, động tác tưởng như đơn giản đó, vào giờ khắc này lại không hề trở nên đơn thuần, nó mang theo ý tình quyến luyến, giữa đêm yên tĩnh mang theo sự mê hoặc sâu đậm. Dưới ánh trăng dịu dàng, Lai Tranh dường như giao chỉ tiên nữ hạ phàm, nhan sắc khuynh cốc khuynh thành in sâu vào trong mắt Dennis. Chăm chú nhìn nàng, ánh mắt đầy âu yếm, bàn tay khẽ vuốt ve gò má của nàng dần chuyển thành nhẹ nhàng vuốt ve phần gáy xinh đẹp, khẽ cúi xuống, đôi môi chậm rãi hướng về cánh môi thơm ngát của nàng. Nhưng mà đúng lúc này, không được chào mà cô ấy. Một giọng nói đàn ông đầy uy lực vang lên, mang theo chút cấp bách, cảm giác như có một luồng cuồng phong vừa quét qua bầu không khí, cảm giác có một hơi thở đầy nguy hiểm ập tới. Tiếng quát lạnh lùng bất ngờ vang lên, khiến Dennis bừng tỉnh. Ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy cách đó không xa, một chiếc xe con dừng lại từ lúc nào. Một thân y phục cao cấp bao lấy thân mình cao lớn của Louis thương yêu, khiến toàn thân hắn toát ra sự cường thế. Hắn đứng đó, vẻ mặt nghiêm nghị lộ ra ý cảnh cáo không hề che giấu. Lại nhìn thấy Lạc Tranh, một thân sụ lơ dựa vào ngực Dennis lúc này, ánh mắt thương yêu cơ hồ muốn tóe lửa. Người nông có sự nghiệp thành công, thường tính cách cũng rất mạnh mẽ. Mặc dù không phải người nào cũng bộc lộ rõ bản tính của mình, nhưng nếu quan sát một chút, lời họ nói sẽ dễ dàng phát hiện ra. Thái độ của họ luôn cứng rắn, thậm chí nhiều khi là khá cố chấp đến độc đoán. Gặp gỡ một người đàn ông như vậy là phúc cũng là họa. Người phụ nữ may mắn có thể tận hưởng niềm hạnh phúc mà người đàn ông này mang lại, người phụ nữ đó sẽ không phải lo nghĩ gì. Nói trắng ra, giống như một vật cưng được nuôi nhốt vậy, nhưng bất hạnh cũng theo đó mà sinh ra. Bạn đã từng nghe qua có ai nuôi dưỡng vật cưng mà lại có trường hợp nó vâng lời hay chưa? Dường như là không có. Cũng đúng, trường hợp người phụ nữ bên cạnh người đàn ông mạnh mẽ, họ chỉ có một nhiệm vụ là thuyết phục, tuyệt đối phục tùng, tính tính khống chế và kiểm soát của đàn ông mà thôi. Gặp gỡ một người đàn ông như vậy cũng đủ khiến phụ nữ phải đau đầu rồi, đừng nói đến việc gặp gỡ hai người đàn ông như vậy. Đêm tối mịt mùng, tựa như đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông kia, dường như những vì sao cũng vỡ vụn, gieo sắc thứ ánh sáng bạc, cuối cùng hòa tan vào màn đêm sâu thẳm. Đầu Lạc Tranh đau như muốn nổ tung, nàng không biết vừa rồi phát sinh chuyện gì, càng không biết hiện giờ đang gặp phải chuyện gì nữa. Vô lực dựa vào người Dennis, ngực đôi mắt mơ hồ, nhìn về phía người đàn ông cách đó không xa. Hắn là ai? Sao lại nhìn quen mắt như vậy? Dưới ánh trăng, dáng vẻ người đàn ông kia rất cao lớn, chỉ là sắc mặt hắn nhìn qua không được tốt cho lắm.

Đèn nít cũng không hề làm tránh ánh mắt kia, nhưng cũng không trả lời câu hỏi của Lưu Thương Nghêu mà chỉ khẽ lên tiếng. Thương Nghêu, bất kỳ người đàn ông nào cũng có quyền theo đuổi Lạc Tranh, chỉ có anh là không. Bàn tay Lưu Thương Nghêu đột nhiên siết chặt thành nắm đấm, nhìn vào gương mặt hắn lúc này khiến người ta có một cảm giác như một dã thú chuẩn bị tấn công con mồi. Đèn nít chẳng chút để tâm đến dáng vẻ tức giận của hắn. Xét về thực lực, anh ta tuyệt đối không kém thua Lưu Thương Nghêu là bao nhiêu. Nhân viên của anh, tôi sẽ thay anh chăm sóc đàng hoàng, còn riêng phần anh... Đèn nít hơi ngừng lời. Có lẽ nên xác định lại cho rõ ràng bản thân mình rốt cuộc đang làm gì mới là điều quan trọng nhất. Lạc Tranh là bạn tôi chăm sóc cho cô ấy cũng là chuyện rất bình thường, nhưng anh lại nói là không được. Tôi nghĩ anh chắc là không muốn thấy Đêm Mê phải đau lòng chứ. Lưu Thương Nghêu nghe vậy, nắm tay không hề buông lòng, lạnh lùng lặp lại câu nói cũ. Tôi nói rồi, anh có thể đi, cô ấy ở lại. Thật xin lỗi, tôi không làm được. Giọng nói của Dennis cũng đột ngột chuyển lạnh. Nói vừa dứt lời, anh ta đưa tay đẩy cánh tay đang chặn cửa xe của Lưu Thương Nghêu ra, vừa định mở cửa xe. Dầm, chỉ thấy vẻ mặt Lưu Thương Nghêu đầy phẫn nộ, gương trao nắm tay. Một nắm đấm hung bạo hướng về phía mặt Dennis xông tới. Dennis tuyệt đối không nghĩ tới Lưu Thương Nghêu có thể vì một phụ nữ mà ra tay. Đương nhiên không chút đề phòng, nhận trọn cú đấm của Lưu Thương Nghêu, anh ta lảo đảo nghiêng ngả, như nghiêng về phía chiếc xe. Mà thân thể mềm nhũn của Lạc Tranh dĩ nhiên được Lưu Thương Nghêu đỡ lấy, ôm vào trong ngực. Lạc Tranh vô thức kêu khẽ, nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy bên tai vang lên tiếng ong ong. Ngay sau đó là một hồi trời đất rung chuyển. Tiếp theo nàng bị một cách cánh tay rắn chắc kéo qua, mùi hoa hương quen thuộc nhanh chóng bao vây lấy thân hình nhỏ bé. Dennis chậm rãi ngồi dậy, đưa ngón tay khẽ lau khóe môi, chỉ thấy một dòng máu đỏ rực. Anh ta bất đắc dĩ cười khẽ, cũng không lập tức đứng lên, chỉ là khẽ duỗi chân duỗi tay, cả người dựa vào thân xe, nhìn về phía Lưu Thương Nghêu nở nụ cười nhẹ. Thương Nghêu, trong ấn tượng của tôi, hình như đây là lần đầu tiên anh vì một người phụ nữ mà ra tay đánh người. Lưu Thương Nghêu mặt lạnh băng đáp lại. Tôi nói cho anh biết, cô ấy là người phụ nữ của tôi, về sau tránh xa cô ấy ra một chút, nếu không đừng trách tôi không để tình. Nói xong, hắn đem áo khoác của Dennis rớt ra khỏi vai Lạc Tranh, ném về phía đầu xe, đem nàng ôm vào trong ngực, xoay bước hướng về phía xe của mình. Ánh đèn xe chiếu vào bóng lưng cao lớn của hắn, mà Lạc Tranh lúc này nằm gọn trong lồng ngực vạm vỡ, không một chút phản kháng, giống như một chú thỏ trắng yếu ớt. Nhìn Lưu Thương Nghêu ôm nàng lên xe, dõi theo cho đến khi xe rời đi, Dennis khẽ nở nụ cười nhẹ, vẫn là bộ dáng nhạt nhã như vậy. Một lúc sau, anh ta mới đứng dậy, buông lỏng gân cốt, đem áo khoác ném vào trong xe, lái xe rời đi. Căn biệt thự yên tĩnh chìm trong ánh trăng còn toát lên vẻ phong thái quyến rũ động lòng người. Vừa tiến vào phòng ngủ, Lưu Thương Nghêu điểm nên Lạc Tranh đặt xuống giường, nhìn bộ dáng nhíu mày khó chịu của nàng, vẻ mặt hắn tràn ngập tức giận, nhưng trong lòng lại có một cảm giác đau đớn. Chăm chú nhìn nàng một lúc lâu, hắn mới xoay người đi ra ngoài. Chẳng bao lâu, hắn quay lại, mang theo một ly trà giải rượu, đem người phụ nữ đang khó chịu nằm ở trên giường đỡ ngồi dậy, đem ly trà kề sát môi nàng, thổ lỗ lên tiếng nói. Uống! Giọng nói của hắn mang theo vẻ tức giận, cùng mệnh lệnh áp đặt. Lạc Tranh khẽ mở đôi mắt mơ hồ, đêm nay, nàng uống toàn là rượu mạnh, hiện giờ có thể nói là đã say tới mức ý thức tan rã. Khẽ ư một tiếng, lại cảm thấy một mùi lạ quyện vào hơi thở, nàng khẽ nhăn chiếc mũi. Không sao, đầu tôi đau quá, không uống rượu. Tất cả tức giận dường như trong nháy mắt tan biến, Lưu Thương Nghêu bất đắc dĩ nói. Đây là trà giải rượu, uống vào sẽ không cảm thấy khó chịu nữa. Lạc Tranh đột nhiên nở nụ cười, đôi mắt đẹp bởi tác dụng của rượu dường như có vài phần trong vắt như nước suối, mang theo nét mơ hồ, làm rung động lòng người. Đặt đột nhiên đưa tay ra, vòng qua cổ Lưu Thương Nghêu, giống như một đứa trẻ được khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn hắn. Anh à, tôi không tin. Dưới đèn rượu nhẹ ở trong phòng, từng đường nét tinh tế trên khuôn mặt nàng hiện lên rõ ràng, phối hợp với đôi môi đỏ mọng, chiếc mũi cao thẳng xinh xắn, hàng lông mi cong vút đầy vẻ dịu dàng quyến rũ. Lưu Thương Nghêu cảm thấy ít hầu mình cảm giác liên tục lên xuống, đem ly trà đặt xuống bàn đầu giường, hai cánh tay rắn chắc khóa chặt hai thân hình mềm mại của nàng, chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, khẽ thở dài. Hắn tốt đến vậy sao?